99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 303. Đừng đụng ta, tiên sinh. Dung mẹ từ bên ngoài đi tới, trên mặt tựa hồ từng có xoắn xuýt, cuối cùng vẫn đưa trong tay đồ vật đem ra. Lão gia là nhìn thấy vật này mới có thể dạng này. Ngươi xem một chút. Lệ Tư Thừa trông thấy Dung mẹ biểu lộ, liền biết chắc không phải chuyện tốt lành gì. Có thể nhìn thấy phía trên chữ, sắc mặt vẫn là trầm xuống. Tô Thiên Từ nhìn sang, liếc mắt liền thấy được Lệ Nghiêu danh tự. Tổ tôn giám định 7231. Tô Thiên Từ xích lại gần xem xét, từng đầu tinh tế nhìn xem đến, tâm đã nguội hơn nửa đoạn. Hai tay nắm vuốt cánh tay mình, căng cứng dùng sức, dương mắt nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, một mặt khó mà tin được, lùi sau một bước, nhìn xem cái kia một phần giám định sách, trong lòng hung ác quặn đau. Lệ Tư Thừa sắc mặt y nguyên âm trầm, trông thấy Tô Thiên Từ sắc mặt biến hóa, dưới cằm đường cong càng ngày càng kéo căng, quay đầu, sắc bén ánh mắt thẳng bức Tần Thư Họa. Đây là ngươi lấy ra? Tần Thư Họa bị con trai ánh mắt làm cho giật mình, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, hơi tức giận. Ngươi đây là thái độ gì? Đối với mụ mụ là nên nói như vậy sao? Có phải hay không? Lệ Tư Thừa chăm chú nhìn nàng, nắm vuốt cái kia một phần giám định sách tay càng ngày càng nắm chặt. Năm ngón tay cơ hồ hận không thể đem mấy tờ giấy này phá hủy. Hận không thể xé nát nhét vào Tần Thư Họa trong miệng. Tần Thư Họa có chút run rẩy, nói ra, đây là ta hôm qua cầm ngươi ba ba tóc đi cùng Mộng Dĩnh làm giám định. Sáng sớm hôm nay, Mộng Dĩnh đưa cho ta. Phía trên viết rõ rõ ràng ràng, Mộng Dĩnh bụng bên trong hài tử là ngươi ba ba cháu trai. Tô Thiên Từ nhìn xem Lệ Tư Thừa còn có Tần Thư Họa, đột nhiên cảm thấy run chân. Gia gia tại phòng cấp cứu bên trong sinh tử chưa biết. Đường Mộng Dĩnh cùng Lệ Tư Thừa quan hệ chứng cứ vô cùng xác thực. Từng khỏa tảng đá lớn, giống như là muốn nàng mệnh một dạng, liên tiếp đập tới, ác như vậy, nặng như vậy, ngồi xổm xuống. Tô Thiên Từ thân thể run rẩy đáng sợ. Dung mẹ nhìn thấy Tô Thiên Từ không thích hợp, lập tức nghênh đón, muốn đem nàng nâng đỡ. Hô một tiếng, phu nhân. Lệ Tư Thừa kinh hãi xem xét bên này động tĩnh, rất nhanh liền tới, còn không đụng phải Tô Thiên Từ, liền bị nàng tránh ra. Đừng đụng ta. Tô Thiên Từ hô to một tiếng, cuồng loạn, con mắt đã hồng thấu, nước mắt không ở chảy xuống. Lệ Tư Thừa đáy lòng có chút cứng lại, còn muốn hướng về phía trước. Tô Thiên Từ trong lòng một trận ác tâm, nhấc chân liền đạp đến trên lồng ngực của hắn, hai tay hai chân bỗng nhiên nhào lên, khàn giọng hô to, đừng đụng ta, đừng đụng ta, đừng đụng ta, đừng đụng ta, đừng đụng ta, thật bẩn, thật bẩn. Tô Thiên Từ thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào, cuối cùng hóa thành gào khóc, bày tại Dung mẹ trong ngực. Dung mẹ trông thấy nàng dạng này, trong lòng cũng không chịu nổi, con mắt đỏ lên, nước mắt vù vù rớt xuống, trừng Lệ Tư Thừa một chút, quở trách mắng, ngươi làm chuyện tốt. Lệ Tư Thừa vành môi mím lại càng chặt, hắn chỉ có hai chữ, tin ta. Làm sao tin, làm sao tin, chứng cứ vô cùng xác thực, liền bày tại trước mặt, cái này để người ta làm sao tin. Tuy là Dung mẹ một tay đem Lệ Tư Thừa nuôi lớn, nàng cũng không tin a. Không phải ta. Lệ Tư Thừa nắm vuốt cái kia một phần giám định, cắn răng, ngồi xổm xuống, không phải ta. Tô Thiên Từ ôm Dung mẹ, tiếng khóc trầm đục, căn bản không muốn quay đầu đi xem hắn. Cửa phòng cấp cứu rốt cục bị mở ra. Tô Thiên Từ trước tiên đứng lên, hướng về bác sĩ chạy tới. Thế nào? Bác sĩ trốn một lần, nói ra, may mắn cấp cứu kịp thời, đã qua kỳ nguy hiểm. Các ngươi phải chú ý, bệnh nhân không thể lại bị kích thích, phải thật tốt ổn định tốt bệnh nhân tình tự. Nghe thấy lời này, Tô Thiên Từ treo tâm, lập tức liền thả lỏng. Suy nghĩ trong lòng hung hăng một trận co quắp, mắt tối sầm lại, cả người lui về phía sau cắm xuống.